Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, năm sau đi làm đối lục phụ tới nói là đáng giá chờ mong. Bởi vì hắn nơi công ty, vì phòng ngừa công nhân năm trước lãnh xong rồi cuối năm thưởng, năm sau liền không tới, vẫn luôn là đem cuối năm thưởng dịch đến nghỉ đông sau phát tiền lương thời điểm lại phát. Lấy lục phụ ở công ty tư lịch, cũng là có thể bắt được hơn 2 vạn cuối năm thưởng. Ngày này hắn chính như thường mà công tác, liền nhận được lão bản nội tuyến điện thoại, làm hắn đi văn phòng nói sự tình. Hắn đi vào văn phòng, lão bản thái độ hết sức khách khí, nhưng trên mặt lại mang theo xin lỗi. Nói đông nói tây vài câu sau, rốt cuộc tiến vào chính đề, lão lục, ngươi là công ty lão công nhân. Làm ra như vậy quyết định ta cũng rất đau lòng, nhưng hiện tại tình thế so người cường, ta không thể không làm như vậy, cái này mở đầu làm lục phụ trong lòng có điểm xấu dự cảm đi. Lão bản, ngài đây là có ý tứ gì? Lão bản thở dài, nhà ngươi đắc tội thành phố S một cái đại xí nghiệp ra. Nhân ra điểm danh yêu cầu ta khai trừ ngươi, ta đây cũng là không có biện pháp, thành phố S là chúng ta công ty quan trọng nhất tiêu hóa mà. Chúng ta công ty quy mô tiểu, đắc tội không nổi cái loại này xí nghiệp lớn, bất quá ngươi yên tâm, xem ở ngươi mười mấy năm vì công ty tận tâm tận lực phân thượng. Ta sẽ làm tài vụ bộ nhiều cho ngươi khai một tháng tiền lương, thế nhưng thật là muốn khai trừ hắn. Này đối lục phụ tới nói không khác xét đánh giữa trời quang. Hắn đã mau 50 tuổi. Hiện tại ở bên ngoài ngang nhau cương vị thông báo tuyển dụng yêu cầu cơ bản đều là 45 tuổi dưới. Hắn tưởng lại tìm công tác liền thập phần không dễ dàng. Bởi vậy hắn đã sớm làm tốt tính toán. Tại đây ra công ty hảo hảo biểu hiện, vẫn luôn làm được về hưu. Nhưng hôm nay, ly về hưu còn có 5-6 năm. Nhà này công ty thế nhưng muốn khai trừ hắn kia kêu hắn về sau nên đi nơi nào tìm công tác ngốc hảo. Sau một lúc lâu, hắn mới tìm về chút lý trí, cường đánh tươi cười truy vấn nói, lão bản, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta ngày thường thành thật kiên định công tác, cùng người ở chung đều là hòa hòa khí khí, sao có thể đi đắc tội cái gì thành phố S đại xí nghiệp ra đâu, ta cương vị cùng hộ khách công ty. Giao tiếp cũng không nhiều lắm a, lão bản nghĩ nghĩ. Một bộ hạ quyết tâm bộ dáng ai? Ngươi là công ty lão công nhân, ta cũng luyến tiếc làm ngươi như vậy đi, ta đem đối phương công ty đại biểu số điện thoại cho ngươi. Chính ngươi giáp mặt đi hỏi, xem có hay không điều giải đường sống, lục phụ ngàn ân vạn tạ. Cầm số điện thoại đi rồi, ở chính mình công vị thượng lặp lại cân nhắc thật lâu. Hắn lúc này mới gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là một cái trung niên nam nhân. Ước hắn ở công ty phụ cận một nhà tiệm cà phê phòng gặp mặt. Người đến là cái tây trang dày da tinh anh bộ dáng. Vừa thấy chính là xuất từ công ty lớn cao cấp bạch lĩnh. Lục phụ chạy nhanh kinh sợ mà xin lỗi. Nói không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội đối phương công ty lão bản. Hy vọng bọn họ có thể giơ cao đánh khẽ. Hắn thượng có lão hạ có tiểu. Không thể mất đi công tác này. Tóm lại là nhận sai yếu thế trang đáng thương đều dùng tới. Tình anh nam vẻ mặt thương xót tất cả mọi người đều là thay người làm công. Ta xem ngươi cũng xác thật không dễ dàng. Như vậy đi, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút lão bản. Có thể hay không làm ngươi lấy công chuộc tội. Liền không so đo, lục phụ cảm kích không thôi. Về nhà thấp thỏm chờ đợi đối phương hồi đáp. Hắn trở về cũng cùng lục mẫu nói việc này. Nhưng hai người đều nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc là như thế nào đắc tội đến thành phố S đại lão bản. Thành phố S xí nghiệp lớn căn bản là cùng chúng ta công ty không có nghiệp vụ lui tới. Ta sao có thể tiếp xúc được đến, càng miễn bàn đắc tội với người ra, lục mẫu cũng nói chính là. Chúng ta liền thành phố S cũng chưa đi qua a, nói tới đây. Lục phụ đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, nhà chúng ta. Cũng chỉ có Lục Linh bảo cái kia nha đầu là ở thành phố S. Có thể hay không là nàng, Lục Mẫu bừng tỉnh đại ngộ, nói không chừng còn thật có khả năng. kia nhà đầu ngày thường như vậy kiêu ngạo, không chừng liền đắc tội cái gì quý nhân, mà ngày hôm sau. Tinh anh nam lại lần nữa ước hắn gặp mặt, liền chứng thực cái này đoán rằng, Lục tiên sinh, kỳ thật ta cũng rất đồng tình ngươi, ngày hôm qua giúp ngươi tế hỏi lão bản, đây đều là ngươi cái kia nhị nữ nhi ở trường học gây ra tai họa. Ngươi nói nơi này nữ bên ngoài, làm phụ mẫu nơi nào quản được nhiều như vậy, nhưng người ta tính sổ, vẫn là muốn tính đến cha mẹ trên đầu tới thế nhưng thật là như vậy Lục phụ tức giận đến lỗ mũi thở. Hổn hển, Lục Linh bảo thật là cái oan nghiệt nàng hiện tại có tiền đồ. Nhưng bọn họ làm phụ mẫu, không hưởng thụ đến nàng một ngày hiếu kính, bị đề phòng cướp giống nhau đề phòng, sợ bọn họ chiếm nàng một chút tiện nghi. Nhưng hiện tại nàng lại cho bọn hắn trêu chọc lớn như vậy cái mối họa. Làm hại hắn vứt bỏ lại lấy sinh tồn công tác thật là đáng giận đến cực điểm, này tiên sinh. Ngươi không biết nhà của chúng ta tình huống đặc thù, cái kia nữ nhi chúng ta trên cơ bản không hướng tới. Nàng đắc tội quý nhân, muốn đánh muốn giết chúng ta đều không quan tâm, nhưng đừng liên lụy đến trên đầu chúng ta a. Ngài giúp chúng ta cùng ngài lão bản lại nói tình đi, Lục phụ cầu xin nói. Nếu các ngươi cùng kia Lục Linh bảo cũng không có gì thân tình đáng nói. Việc này liền dễ là mần đi. Tinh anh nam đẩy đẩy mắt kính. Che khuất trong mắt lợi quang, nàng đắc tội chúng ta lão bản. Lão bản khẳng định là phải cho nàng chút giáo huấn xả giận. Các ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ, không chỉ có thể đem công chiết tội, còn sẽ có tưởng thưởng, này 10 vạn khối, chính là thành ý kim môn sơ, Lục phụ nhìn đỏ tươi tiền giấy. Hai mắt sáng lên mà sờ soạng đi lên, nguyện ý giúp. Đương nhiên nguyện ý giúp hắn đã sớm xem Lục Linh bảo không vừa mắt thật lâu. Nề hà nàng đột nhiên có quỷ dị lực lượng, căn bản lấy nàng không có biện pháp, hiện giờ có người có thể giúp đỡ giáo huấn nàng một đốn. Hắn không chỉ có thể giữ được công tác, còn có thể được đến một bút ý ngoại chi tài. Quả thực là thiên đại mỹ sự trong khoảnh khắc, hắn trong lòng phát lên cái ác độc ý niệm mà ni nếu Lục Linh bảo đã chết. Bọn họ làm cha mẹ, còn không phải là đệ nhất thuận vị người thừa kế sao? Như vậy nàng danh nghĩa mấy trăm vạn tất cả đều là bọn họ hắn trong mắt vừa truyền. Đối tinh anh nam nói, cái này nữ nhi tuy rằng không phải ta nuôi nấng lớn lên. Nhưng tự chủ đối nàng vẫn là có vài phần hiểu biết. Có nói là, đánh xa bất tử phản chịu này hại, nàng hiện tại một thân bản lĩnh kỳ quái thật sự. Nếu là bị giáo huấn, nhất định trong lòng bất bình, chỉ sợ sẽ suy nghĩ trả thù trở về đây chính là hậu hoạn vô cùng a. Tinh anh nam phảng phất đã xem. Thấu hắn ý tưởng, bên miệng tươi cười hơi có chút châm chọc yên tâm. Chúng ta làm việc, tự nhiên là có biện pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn, hai người nói thỏa điều kiện. Tinh anh nam liền lấy ra một cái lớn bằng bàn tay màu trắng giấy bao cấp Lục phụ, này bao dược. Người nghĩ cách cho nàng uống xong, chỉ cần nàng có thể uống xong một cái móng tay cái lớn nhỏ là có thể hiệu quả, Lục phụ liền cầm. Thuốc bột cùng 10 vạn tiền mặt trở về nhà, bắt đầu cùng thê tử thương lượng đối sách, không chỉ có bảo vệ công tác, còn trời giáng 10 vạn đồng tiền, Lục mẫu miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, này hai người không hổ là phu thê, đều cảm thấy có thể có người hỗ trợ diệt trừ Lục Linh bảo là một kiện trăm lợi mà không một làm hại. Chuyện tốt, đến nỗi trượng phu khó xử sự tình, nàng một phách đầu liền nghĩ tới biện pháp này có cái gì khó. 16 không phải nàng tỷ tỷ làm hôn lễ sao? Đến lúc đó chúng ta liền, nàng bám vào trượng phu bên tai vừa nói. Lục phụ tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, này không phải giải quyết sao xuất phát từ đối Linh Tú coi trọng. Miêu gia quyết định trước tiên ở tỉnh thành cấp Linh Tú làm tiệc rượu. Lại đi di thị làm mần ni năm trước liền đem tỉnh thành tiệc cưới định ở Tết Nguyên Tiêu sau một ngày. Địa điểm còn lại là ở tỉnh thành một nhà 4 sao cấp khách sạn. Linh Tú cao trung sơ trung bằng hữu đồng học, tới không ít, còn có Lục phụ Lục mẫu ở tỉnh thành bằng hữu thân thích. Cùng với nhà trai bên kia tới người, tổng cộng ngồi 10 bàn, còn thỉnh hôn khánh, làm cho thập phần nhiệt nháo. Linh bảo làm phù dâu, vẫn luôn đi theo Linh Tú thân sau. Thẳng đến toàn bộ nghi thức hoàn thành, Linh Tú đổi xong rồi quần áo, lúc này mới về tới chủ tân tịch, một bàn người đều chờ bọn họ tìm muội. Trên bàn đồ ăn còn chưa thế nào động, Linh bảo đi tới, ngồi xuống hạ liền khai ăn. Theo sau, hai bên cha mẹ liền mang theo Linh Tú cùng Miêu Phong tiểu phu thê đi ai bàn kính rượu. Đi rồi một vòng, mới trở lại ghế thượng. Linh Tú cầm lấy một chén rượu, đưa cho Linh Bảo. Linh Bảo, tỷ tỷ kính ngươi một chén rượu. Lần này ta hôn sự, ít nhiều ngươi, nàng đầy mặt cảm kích. Linh Bảo cũng hồi lấy ngoan ngoãn điểm mỹ tươi cười. Đang muốn tiếp nhận chén rượu lại đốn hạ. Sau đó hỏi, tỷ như thế nào đột nhiên như thế khách khí? Ta là ngươi muội muội, còn kính cái gì rượu, là ba mẹ kêu ta kính. Nói ngươi vất vả, Linh Tú thấp giọng nói. Ngươi nếu là không nghĩ uống liền không uống, nàng nói lời này khi. Linh Bảo dư quang liền thấy Lục Phụ Lục Mẫu hai người đều thần sắc khẩn trương lên. Linh Bảo cong cong khóe môi. Tỷ tỷ rượu mừng, ta sao có thể không uống đâu, nói. Liền bưng lên chén rượu, một hơi uống lên đi xuống. Lục Phụ Lục Mẫu thấy giấy trong ly rượu vang đỏ thấy đế. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền một sai không tồi mà nhìn chằm chằm Linh Bảo. Qua 20 phút, thấy Linh Bảo vẫn là như thường ở dùng bữa. Hai phu thê lại nôn nóng lên, không phải nói, uống xong một hồi liền sẽ giống say rượu giống nhau sao? Như thế nào nàng một chút việc đều không có, Lục Mẫu lặng lẽ đối Lục Phụ nói. Linh Bảo ngũ cảm dữ dội nhanh nhạy, đem lời này nghe được rõ ràng. Nên say sao, hảo sao, vậy say đi, nàng đảo muốn nhìn, này sau lưng người rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Vừa rồi rượu thêm liêu, nàng là vừa nghe đã nghe ra tới. Tuy rằng không biết là cái gì dược tề, nhưng công hiệu nàng lại rất rõ ràng. Này dược làm người trong kinh mạch linh khí hóa thành hư ảo. Nếu nàng là cái bình thường tu giả, này một chén rượu đi xuống, liền sẽ biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Hiện tại rốt cuộc không phải hoàn toàn thần thể, nàng cũng không có thiệp hiểm, trực tiếp dùng linh khí đem ly chung rượu bốc hơi lên sạch sẽ. Người thường thịt mắt thấy tới lại như là nàng toàn bộ uống lên giống nhau. Sau đó, một bên dùng bữa một bên đọc lấy phu thê hai người mệnh bàn. Biết được xong việc tình chân tướng, có thể khẳng định chính là, thường gia vị kia phu nhân là tuyệt đối tham dự trong đó. Nhưng này dược như thế âm tổn hại lại cao minh, không giống như là giống nhau huyền môn nhân sĩ có thể lấy đến ra tới. Nhưng thật ra đáng giá gặp một lần, hơn nữa, muốn tìm người tính sổ, đương nhiên đến chảo cá nhân tang cũng hoài. Thấy Linh Bảo khuôn mặt hồng hồng, mềm mại mà ghé vào trên bàn, mắt say lờ đờ mê mang, Lục Mẫu liền đứng lên nói ai nha, đứa nhỏ này tửu lượng lại là như vậy thiển sao, mới uống nhiều ít liền say, không bằng ta trước tiên ở trên lầu khai cái phòng làm nàng ngủ một hồi đi. Miễn cho bị cả mà ni, đại sảnh chiêu đãi khách nhân chính vội vàng. Đảo cũng chỉ có thể như thế. Ai cũng không cho rằng Lục Mẫu sẽ vào lúc này đối Linh Bảo khởi cái gì ý xấu. Liền không có ngăn trở nàng đỡ Linh Bảo đi ra ngoài. Không có người biết, nàng trực tiếp đỡ Linh Bảo đi xuống lầu. Ở ven đường vẫy vẫy tay, liền có một chiếc đã sớm ngừng ở nơi đó xe taxi khai lại đây. Nàng đối tài xế nói Linh Bảo tiểu khu tên, liền đem người nhét vào trong xe, lái xe người. Đúng là Linh Bảo ở Lục Phụ mệnh bàn gặp qua cầm tiền tới quán cà phê tìm hắn trung niên nam nhân. Lúc này tuy rằng thay đổi một thân quần áo, giả thành cái xe taxi tài xế, lại không thể gạt được Linh Bảo đôi mắt, thông qua đọc lấy người này mệnh bàn, Linh Bảo biết được hắn thân phận, này cũng không phải là cái gì trợ lý hoặc bí thư, mà là Trịnh Thu Lan thân ca ca. Trịnh Thu Lan vì đối phó nàng, thật đúng là danh tác a, hoa mấy trăm vạn đi cái kia cái gọi là ám võng thỉnh huyền môn sát thủ. Còn phái ra chính mình thân ca ca, dựa theo bọn họ kế hoạch, trước muốn cho nàng ra khỏi thành, bởi vì trong thành nơi nơi đều là lưới trời theo dõi. Huyền môn nhân sĩ sợ kinh động tương quan bộ môn, không dám ở trong thành động thủ, cho nên muốn đem nàng lộng tới vùng hoang vu dã ngoại. Xe taxi một đường khai ra thành, đi tới một cái vứt đi nông gia tiểu viện bên cạnh. Bên trong ra tới ba cái ăn mặc hôi bổ áo dài trung niên nhân. Đem Linh Bảo từ trên xe đỡ xuống dưới. Trong đó một người dò xét hạ Linh Bảo mạch đập, rất là vừa lòng, đối Trịnh Thu Lan ca ca nói, các ngươi làm việc làm được thực hảo. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ, nàng không phải người thường, nếu là đợi lát nữa tỉnh lại cuồng tính quá độ thương đến ngươi liền không hảo. Chờ chúng ta chấm dứt nàng, ngươi lại tiến vào xem đi, Trịnh Thu Lan ca ca cảm thấy rất có đạo lý. Liền ở trong xe chờ, mà này ba người. Tắc đem Linh Bảo một đường đưa tới cái kia nông gia tiểu viện. Trên đường, trong đó một người nói, cô nương này tu vi không thấp. Lột hồn nhất định có thể luyện thành một cái tốt quỷ sư. Các ngươi đợi lát nữa nhưng đừng cùng ta tranh, ngươi đừng nghĩ cách. Sư phụ có phân phó, nàng hồn muốn mang về, một cái khác lùn chút nam nhân nói. Nguyên bản nói chuyện cái kia, liền trầm mặc không nói. Hiển nhiên là không dám cùng sư phụ đoạt đồ vật, cái gì lột hồn, quỷ sử, làm Linh Bảo đối những người này thân phân có định luận. Kia tu luyện tà pháp môn phái, quả nhiên là hận nàng a, này nổi bật còn không có bình ổn đâu, liền tìm tới cửa tới. Linh Bảo buông ra thần thức, ở chung quanh hai cây em đều tinh tế mà tìm tòi. Phát hiện cũng không có lực lượng càng cường đại tu giả tồn tại. Liền cũng không trang say, thấy trong đó một người nam nhân đang muốn lấy dây thừng trói nàng. Nàng vận khởi linh khí, một chân liền đem người đá tới rồi góc tường, còn lại hai người rất là khiếp sợ ngươi rõ ràng trùng hóa công tán. Sao có thể, Linh Bảo vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm mà đứng lên ta vốn dĩ chính tìm các ngươi đâu. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền chính mình đưa tới cửa tới lần này hẳn là cá lớn đi. Hy vọng có thể câu tới vương bát mới hảo nha, đây là ba người tu vi. So với lúc trước bị trảo vương hảo, cường 2-3 lần, so tề mục linh khí số lượng dự trữ cũng cao hơn gấp đôi nhiều. Nói vậy ở kia ta tu trong môn phái, hẳn là nòng cốt thành viên, như vậy ba người bị trảo. Nàng không tin sau lưng lão vương bát còn chưa tới cứu người. Không biết vì cái gì, nhìn Linh Bảo nói cười yên yến bộ dáng, ba người trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhưng bọn hắn nhưng đều là tiên thiên cao thủ, chẳng lẽ còn sợ nàng cái không đến 20 tuổi tiểu nha đầu sao? Lại như thế nào ba người đều là có thể chế phục nàng? Nghĩ như vậy, ba người liền cùng nhau chiều Linh Bảo vây công lại đây. Hết chương.